Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, ngày tuyết lớn. Thần bí khách quý, hướng về cuộc sống thứ hai quý trừ mỗi ngày một đám đại minh tinh ngồi vây quanh tại nóng hầm hợp đại kháng trên nói chuyện phiếm tán gẫu bên ngoài, vẫn là có rất nhiều nhìn điểm, tỉ như lên núi nhặt củi lửa, tỉ như thời tiết tốt thời điểm đến trên thuyền đi đơn giản cảm thụ một chút ngư dân sinh hoạt. Kỳ thứ ba thời điểm náo nhiệt nhất, có mổ heo cơm ăn. Mặc dù không phải tại nhà cây nấm cử hành, nhưng Đông Bắc giết năm heo thế nhưng là đại sự, nghi thức cảm giác rất mạnh. Thân bằng hảo hữu, hàng xóm đều sẽ đi qua hỗ trợ. Dương Hàm bọn hắn cũng may mắn tham dự, đi qua hỗ trợ nấu nước, dắt chân heo, thể nghiệm một thanh phương Bắc nông thôn ăn Tết thời điểm rầm rộ. Cũng vui vẻ ăn một bữa chính tông mổ heo đồ ăn. Còn có càng có ý tứ, giống thứ bảy kỳ thời điểm, phương Bắc luồng không khí lạnh đánh tới, bỗng nhiên rơi ra tuyết lớn, thậm chí ngay cả tiết mục tổ đều không có dự liệu được. Dương Hàm bọn hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, nhà cây nấm trong viện đều chất đầy thật dày tuyết đọng. Còn tốt, bọn hắn nhà cây nấm địa thế tương đối cao, mà lại có mái hiên ngăn trở, còn không đến mức để tuyết lớn cho phong cửa. Ba ba, trâu và dê của chúng ta không có việc gì chứ? Ngay tại Dương Hàm cùng Khang Nghiêu, hôm qua liền đến làm khách tuyến một diễn viên Lệ Thiệu Nguyên thương lượng quét tuyết an bài thời điểm, Dương Nhược Y nghe hỏi xuống tới, nàng nhìn xem bên ngoài trắng ngần tuyết động không có rất kích động. Ngược lại là lo lắng cho nhà cây nấm những cái kia động vật, mọi người trong nhà. Không có việc gì, tối hôm qua tiết mục tổ liền đem bọn nó rời đi. Hiện tại bọn họ dễ chịu đây. Dương Hàm an ủi, nửa đêm hôm qua, nhìn thấy tuyết càng rơi xuống càng lớn, có chút không muốn ý dừng lại. Tiết mục tổ liền đem trong viện súc vật dắt đến phụ cận nông hộ nuôi dê ấm trong vòng. Trên đỉnh còn dựng lấy lều lớn, hoàn toàn không cần lo lắng băng tuyết tai họa. So sánh dưới, tiết mục tổ nhân viên công tác càng cần hơn thăm hỏi. Bọn hắn thế nhưng là bận rộn suốt cả đêm, lại là di chuyển súc vật, lại là di chuyển chụp ảnh thiết bị, đem bọn hắn nguyên bản thiết lập ở sân nhỏ một góc trận địa đều chuyển trở về nhà bên trong. Cái này vẫn chưa xong, tuyết lớn làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, liền đạo diễn Nhạc Hồng Vệ đều không để ý tới nghỉ ngơi. Suốt đêm cùng tiết mục tổ đạo diễn, biên kịch họp, thương lượng ngày thứ hai quay chụp nội dung. Ta trước kia coi là hô, phương Bắc hài tử đều rất hạnh phúc, bị tuyết lớn ngăn trở, tạm thời còn không thể trở về, chỉ có thể lưu lại hỗ trợ thanh lý tuyết động văn trí vĩnh cây chổi chày cối trên mặt đất. Dừng lại nghỉ một chút, hơi thở hổn hển cùng Dương Nhược Y, Yến Trấn Phúc bọn hắn nói, liền là bọn hắn mùa đông sẽ hạ tuyết, có thể ném tuyết, nhưng hiện tại xem ra thuyết pháp này cũng không đúng lắm. Ném tuyết đoán chừng cũng chỉ là rất nhỏ hài tử phúc lợi. Đối tại chúng ta ở độ tuổi này giai đoạn đến nói, càng nhiều vẫn là phải hỗ trợ quét dọn tuyết động, mệt đến đều đề không nổi ném tuyết hứng thú. Yến Trấn Phúc không cùng hắn cùng một chỗ phàn nàn, mà là cười thuận theo hắn, đưa ra một vấn đề. Y, Chí Vĩnh ta, các người biết vì cái gì xuống tuyết về sau muốn quét tuyết sao? Bởi vì tuyết động sẽ tạo thành mọi người xuất hành không tiện sao? Dương Nhược Y cảm thấy rất đáng tiếc. Nàng vừa mới nhìn trong viện thật dày tuyết động, liền cùng đóng lớn chăn bông đồng dạng, dáng vẻ rất đẹp, mà bây giờ lại muốn thanh lý mất. Ba ba, Khang lão sư mấy cái đại nam nhân chính cầm đẩy tuyết tấm. Tại Dương Nhược Y trước mặt của bọn hắn liên thủ đem tuyết đẩy một lần, lưu cho đằng sau phụ trách quét, cũng chỉ còn lại có thật mỏng một điểm. Thế nhưng là, nhìn lấy bọn hắn đem tuyết đọng cầy mở, thật giống như đem một bộ rất có mỹ cảm bức họa vẽ lên một cái ngấn đồng dạng. Phá hủy cái này hoàn chỉnh cảm giác, rất để người cảm thấy khó chịu, đặc biệt là có ép buộc chứng người. Nhưng tuyết động vẫn là phải thanh lý, là sẽ đối xuất hành tạo thành ảnh hưởng, nhưng không phải hiện tại. Chúng ta thanh lý tuyết động mục đích chủ yếu vẫn là lo lắng nó sẽ hòa tan ra, đến lúc đó lại kết thành thật dày băng. Không chỉ có thanh lý càng thêm phiền phức, mà lại mặt đường trên kết băng, thế nhưng là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Người đi bộ sẽ ngã sấp xuống, lái xe đi lên cũng sẽ trượt. Yến Trấn Phúc quê hương mặc dù sẽ không hạ như thế lớn tuyết, nhưng hắn khi còn bé cũng là gặp qua rất nhiều lần tuyết. Vì lẽ đó đối với mấy cái này thường thức cũng là có tương đối nhiều lý giải. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Dương Hàm bọn hắn không chỉ là muốn thanh lý nhà mình trong viện tuyết động, còn muốn trợ giúp trong thôn thanh lý ngoài cửa đường trên mặt tuyết động, dễ cho mọi người xuất hành. Còn tốt tuyết ngừng, cũng còn chưa tới tuyết tan thời điểm, lúc này thời tiết là không lạnh. Dương Nhược Y cùng đám tiểu đồng bạn ở bên ngoài làm việc, còn cảm thấy võ trang đầy đủ phía dưới, ngược lại nóng suốt mồ hôi đến. Vất vả mọi người, đều đến uống chút canh gừng đi. Dương Hàm sớm trở về, cho sáng sớm liền vội vàng quét tuyết minh tinh khách quý nhóm chuẩn bị khu lạnh canh gừng, còn nấu sủi cào, phối hợp nóng hôi hổi cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, để mọi người trở về đều đủ tiền trả mỹ vị bữa sáng. Đến nhà cây nấm, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể ăn Dương lão sư tự tay nấu nướng thức ăn ngon. Lệ Thiệu Nguyên mặc dù cũng là hôm qua mới cùng Dương Hàm lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hắn cùng Khang Nghiêu tương đối quen, mà lại cũng là tư lịch tương đối sâu, có rất nhiều xuất sắc tác phẩm tiêu biểu tuyến một diễn viên. Cùng Dương Hàm rất nhanh liền rất quen xuống tới, hôm nay cũng là cười ha hả tán dương. Dương lão sư, ta cùng ngươi báo cáo, vừa rồi Tiểu Văn cùng A Phúc, hai tên nam sinh không chính cống, thế mà liên thủ khi dễ muội muội. Khang Nghiêu nói đùa giơ lên cánh tay, chỉ Dương Nhược Y cùng Yến Trấn Phúc trên người bọn họ còn không có run sạch sẽ bông tuyết. Yến Trấn Phúc vô ý thức rụt suy nghĩ, không dám cùng Dương Hàm nhìn thẳng. Văn Chí Vĩnh không có bị Dương Hàm an bài qua, còn ngây ngốc đứng tại cái kia, ngượng ngùng giải thích nói, không có khi dễ muội muội, chúng ta liền là đánh một cái gậy chợt tuyết. Văn Chí Vĩnh là Dương Nhược Y lần trước nam đoàn sinh ra nhân khí tuyển thủ, bất quá cuối cùng vẫn là kém một chút không thể xuất đạo. Cũng may hắn dáng dấp dương quang xuất khí, công ty cũng đang cực lực đẩy hắn, vì lẽ đó hắn vẫn là có không ít tài nguyên, cũng một mực tại diễn phim truyền hình, đi lên diễn viên con đường. Đương nhiên, cùng Dư Tiểu Thất cùng Đường Văn Phi vẫn còn có chút khác biệt. Hắn diễn kỹ có được lên án, mà lại bởi vì về sau một mực tại nương tựa theo rất cao nhân khí nhận hí, phiến hẹn không ngừng, thông cáo không ngừng, hắn cũng không thể ổn định lại tâm thần thật tốt học tập, rèn luyện kỹ xảo của mình. Vì lẽ đó hắn liền là trước kia thảo luận qua lưu lượng minh tinh mặt trái ví dụ, nhưng Văn Chí Vĩnh công ty năng lực tương đối lớn, nhét cũng đem hắn nhét tới đại nhiệt hướng về cuộc sống. Có mặt thứ hai quý đồng thời tiết mục, Dương Hàm đối với hắn không có ý kiến gì. Dù sao lưu lượng minh tinh cũng là minh tinh, nước giếng không phạm nước sông thời điểm, không cần thiết cùng người ta không qua được. Nhưng Dương Hàm đối Văn Chí Vĩnh cũng không có hảo cảm gì. Chủ yếu là cái này tiểu tử dáng dấp đẹp trai tuổi trẻ tiểu tử, Dương Hàm đều là muốn nghiêm phòng tử thủ. Y đi tắm trước đi, tuyết đều làm bẩn ngươi tóc. A Phúc cùng Tiểu Văn tại lầu một tẩy, không biết quần áo có hay không ẩm ướt, vẫn là đổi một thân khô mát tương đối tốt, đừng làm rộn cảm lạnh. Dương Hàm lạnh nhạt nói, bởi vì xuống tuyết lớn, rất nhiều nơi giao thông đều còn không có thông suốt. Lệ Thiệu Nguyên vừa vặn cũng không có chuyện gì, dứt khoát liền nhiều tại nhà cây nấm ở lại một ngày. Ngược lại là Văn Chí Vĩnh người trẻ tuổi, làm việc nhiều, hành trình là một khác đều chậm trễ không được. Cứ việc máy bay chuyến bay đến trễ, hắn người đại diện vẫn là tới đón hắn, đến đổi xe lửa, hoặc là nghĩ đừng đến biện pháp tiến đến kinh thành. Hắn có một cái nhãn hiệu hoạt động muốn tham gia, đưa tiễn Văn Chí Vĩnh về sau. Dương Hàm hư tình giả ý tiếc nuối lấy, Tiểu Văn trở về, chúng ta đêm nay lại quạnh quẽ rất nhiều, có phải là chỉ chúng ta 5 người tán gẫu rồi? Như thế tuyết lớn, đêm nay khách quý còn đuổi kịp tới sao? Khang Nghiêu cũng biểu thị lo lắng, bất quá, giống như là ở chỗ này chờ lấy đồng dạng. Dương Hàm bọn hắn thảo luận âm chưa rơi, nhà cây nấm bên trong chuông điện thoại liền vang lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.